Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2337, chương 2337, xuất quan. Xanh sơn bên trong, bên cạnh thác nước, Diệp Lăng thân thể, liền ngồi xếp bằng ở xanh biếc cây cỏ bên cạnh, thân trên, lên, tràn ngập ánh sáng màu tươi đẹp bạch cùng hắc. Lưỡng chủng nhan sắc phảng phất là một chiếc kén lớn tựa như đem Diệp Lăng cho hoàn toàn bao vây lại. Nhan sắc bên trong lộ ra Diệp Lăng mông lung thân ảnh, làm cho bốn phía đều thay đổi có chút hư ảo, thậm chí còn có như vậy một tia thần bí. Mà cái kia lóe lên ở Diệp Lăng ngoài thân hắc bạch ánh sáng là càng ngày càng nồng đậm sán lạn lên, thậm chí đan vào ở tại thân thể của hắn bốn phía. Phiêu miểu huyền huyễn, thời gian chậm rãi quá, mấy trăm năm chỉ là trong nháy mắt liền đi qua. Tam giới một lần nữa ổn định lại, theo ban đầu đại kiếp bên trong bình yên trở về phồn hoa. Lại thêm trên, lên, tam giới thuế biến cùng thả thành thần gông cùng xiềng xiếc. Toàn bộ tam giới thậm chí so với trước đây càng thêm phồn vinh, mà Diệp Lăng tên hầu như cũng được một cái truyền thuyết, là một người tiêu thất hơn 1000 năm chi về sau. Người lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể tồn tại ở truyền thuyết bên trong, bị vô số người nhìn lên cùng hoài nghi, đã từng đã tham gia lần kia kinh thiên động địa đại chiến mọi người. Đối với Diệp Lăng mà nói, chỉ có tràn đầy kính nể, không có chút nào hoài nghi và nghi vấn. Nhưng là những thứ kia không có đã tham gia hoặc là chi sau đột phá tiên đế cảnh giới thành thánh nhân mà nói, Diệp Lăng chuyện tích lại càng giống như là đang nói đùa nói, ở đáp nặn một cái quang huy hình tượng. Hiện nay Lôi Cung đã trở thành một cái có thể cùng Tam Thanh Sơn ngồi ngang hàng nhân vật đáng sợ, thậm chí mơ hồ bên trong có thể nói tam giới vô song. Bởi tam giới phía trước lão bài cường giả đều lần lượt phi thăng, mà Lôi Cung bên trong vừa có theo chiến hỏa bên trong bò ra vô số xài lang hổ báo. Cho nên nói, Lôi Cung uy hiếp bao trùm toàn bộ thiên địa. Lôi Cung trong đại điện, Tây Vương Mẫu cũng trầm nguyệt tâm nắm tay đi tới bên ngoài đại điện, nhìn bông tuyết bay phiêu thiên địa, khuôn mặt sắc không khỏi tự chủ có mấy phần ngưng trọng. Cũng không biết Dorf quân hiện tại đến cuối cùng ở đâu trong. Tây Vương Mẫu lắc đầu nói đạo, ngôn ngữ bên trong tràn đầy quan tâm. Diệp Lăng tiêu thất nhiều năm như vậy, phân thân cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Toàn bộ tam giới không có một người có thể rõ ràng biết Diệp Lăng tung tích. Tối thiểu chúng ta biết hắn không có việc gì. Trầm Nguyệt Tâm cũng là mỉm cười nói. Nàng sâu ra một hơi, lắc đầu. Hiện tại a, toàn bằng Diệp Lăng phân thân mỗi ngày cùng một đám nữ chủ trò chuyện ngày nói giỡn. Nếu không, đám nữ nhân này sớm liền không nhịn được muốn qua đời. Hiu, đang ở này lúc, một đạo lưu quang vượt qua thiên địa. Tây Vương Mẫu, Nguyệt Tâm, tựa hồ có tin tức, thân ảnh rơi xuống đất lên, không là người khác, chính là một thân áo dài trắng Diệp Cô Tiên. Hắn lúc này cả người đại tuyết, run run người, lấy tiên lực đem thân trên, lên, tuyết hoa bốc hơi phát. Có tin tức, ở nơi nào chứ, người đâu? Tây Vương Mẫu cùng Trầm Nguyệt Tâm đều là liền vội vàng nói. Diệp Cô Tiên mỉm cười, dĩ nhiên lắc đầu. Các người trước đừng kích động như thế, chỉ là có đầu mối. Ở ngàn vạn dặm ra một tòa sâu sơn bên trong, có người phát hiện một tia quỷ dị. Ở sơn ở giữa thác nước bốn phía, có một hắc bạch quang mang tràn ngập đan vào thần bí quang đoàn. Mà cái quang đoàn kia trong, tựa hồ ngồi một người. Hơn nữa, ở nơi này quang đoàn bốn phía, những thứ kia vốn nên đóa hoa khô héo cùng rừng cây vẫn như cũ tiên diễm như xuân một dạng, mà đổi thành phân nửa lại tràn đầy tử khí sớm héo rũ, Diệp Cô Tiên sâu hấp một hơi nói đạo. Hai nữ đều là sửng sốt. Ta hoài nghi, cái kia quang đoàn bên trong chính là Diệp Lăng. Diệp Cô Tiên lập tức còn nói thêm. Hắn là biết đến, Diệp Lăng ở sinh tử thần bí trên tạo nghệ đó là thập phần cao. Cho nên nói làm ra quỷ dị như vậy chuyện tình cũng rất bình thường. Vậy còn chờ gì? Đi à? Trầm Nguyệt Tâm liền vội vàng nói. Lập tức lôi kéo mấy người muốn đi. Gấp cái gì à? Không thể chúng ta vài cái đi à? Tối thiểu cũng phải kêu trên. Lên, bọn họ à? Nếu không, ta nhưng là sợ cái kia một đám chủ mẫu đem ta mặt đều cho bắt hoa. Diệp Cô Tiên cười lên ha hà. Nói đạo, Trầm Nguyệt Tâm mặt tức thì đỏ. Giang Châu Thành, một cái ở tam thập tam ngoại thiên. Căn bản cũng không thấy được tiểu địa phương. Dầm dầm hiu, chính là cái này tầm thường thành trì nhỏ. Đột nhiên phô thiên cái địa thân ảnh phi thẳng đến viễn phương điên cuồng lướt tới. Sát cơ thao thiên, vương bát đản, đừng làm cho bọn họ chạy thoát. Các huynh đệ, giết a! Tiếng hò giết giống giận giữa thiên địa. Chỉ thấy cái này xung phong liều chết ra thân ảnh, là hai cái thế lực. Một cái rất rõ ràng là ở truy sát, một cái đang chạy trối chết. Hai cái này thế lực xảy ra to lớn xung đột, nhưng sau đưa đến điên cuồng chém giết. Loại này sự tình kỳ thực ở toàn bộ tam thập tam ngoại thiên mỗi ngày đều đang phát sinh. Không có gì đại kinh tiểu quái, nhưng là khi này những người này toàn bộ phi đến Giang Châu Thành bên ngoài tòa kia tuyết trắng mênh mang xanh sơn trên thời điểm, lại bị trước mắt thần kỳ cảnh sắc trong nháy mắt kinh hãi. Một đoàn hắc bạch ánh sáng chói mắt, rực rỡ vô biên, những thứ kia người bị thương nặng tên từng cái té ngã ở nơi này hắc bạch ánh sáng bốn phía. Dĩ nhiên thần kỳ phát hiện, thương thế của mình hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, thậm chí có ban đầu thánh hoặc là thiên đạo thánh nhân. Tu vi đều tinh tiến vài phần. Này a, kỳ tích a, cái này nhất định là một cái nhân vật đáng sợ lưu lại bảo bối. Ha ha, các huynh đệ, giết đám người kia, cướp đoạt bảo bối. Trong lúc nhất thời, hai phe thế lực lần nữa phát sát đứng lên. Tiên huyết, tích lạc ở trắng xóa bạch tuyết chi lên. Có vẻ rất là chói mắt. Cái kia yêu dị hồng lóe lên không ngừng, nhưng mà mọi người ở đây chém giết một khắc kia. Đột nhiên, hư không bên trong vô số thân ảnh, phô thiên cái địa trực tiếp hàng lâm đến nơi này. Dầm dầm dầm, làm vô số thân ảnh rơi hạ chi về sau. Cái kia đang ở chém giết song phương. Đột nhiên ngây dại, nhìn từng cái khuôn mặt sắc lạnh nhạt đầu sò. Thân thể không khỏi tự chủ khẽ run. Thật là đáng sợ. Đám người kia không là người khác, rõ ràng là Diệp Cô Tiên, Tây Vương Mẫu chờ một đám lôi cung đầu sỏ. Ngoại trừ lôi cung chủ mẫu bên ngoài, Diệp Lăng có thể xuất hiện tin tức trong nháy mắt dẫn bảo những người này cuồng nhiệt chi tâm. Vì vậy toàn bộ đều chạy tới. Là lôi cung người. Này a, còn có lôi cung chủ mẫu. Mau nhìn, đó là Diệp Cô Tiên. Nhất kiếm vô địch Diệp Cô Tiên a, ông trời của ta a, bọn họ đến cùng tới làm gì? Sẽ không phải là ta nhóm đắc tội bọn họ chứ? Đừng nhúc nhích a, đáng chết. Hai phe này các cường giả, từng cái khuôn mặt sắc sát bạch, hoảng sợ nhìn trước mắt vô số lôi cung đầu sò, trong mắt đều ở đây hơi run. Ngay một khắc này, đột nhiên trước mặt bọn họ cái kia hắc bạch ánh sáng phóng lên cao, phảng phất hai cái đại cánh tựa như che lấp nửa bên thiên địa, mà một đạo thân ảnh chậm rãi từ nơi này diệu nhãn quang mang bên trong đạp xuất hiện. Thăm viếng thiên tôn. Làm thân ảnh xuất hiện, cái này đầy trời lôi cung đầu sò ầm ầm quỳ một chân trên đất, vô cùng kích động điên cuống hét lên. Thân ảnh kia không là người khác, chính là lôi đế Diệp Lăng. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.